Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 126, ra là nhân yêu ra sợ ai, 7. Góc chuyện audio.com, phụ cận, vân chỉ y thủy, ta thao tác tốt, PK có thể che chở ngươi, đẩy được boss, đánh thắng được người chơi lưu manh, phụ cận, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại đây là muốn trưng hôn sao, phụ cận, Bắc Phương tê cơ, ta xem có điểm giống, phụ cận. Tang Tú, thân là hán tử Hàn Lưu, tên màu tím ở đỉnh khu đại thần, làm sao có khả năng sẽ chịu đựng một người nam nhân cứ thế mà đùa giỡn mình đâu. Thao tác nhân vật tốt, ngón tay Hàn Lưu ở trên bàn phím bay nhanh mà gõ. Điểm tuyển các loại kỹ năng, tỏa định vân chỉ y thủy, phóng thích, PK, DM, lão đại đùa giỡn em gái nhỏ không thành, khiến em gái thẹn quá thành giận. Bị chém giết cưỡng chế PK, các loại siêu cường hãn, kỹ năng tinh chuẩn đều được phóng thích, nhưng à, bất đắc dĩ cấp bậc quá thấp, công kích lực độ thấp, mà vân chỉ y thủy nhân vật phòng ngự năng lực cường. Thanh máu cũng cao hơn nhiều, thế là phụ cận, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại, ngươi làm gì không hoàn thủ, phụ cận. Bắc Phương tê cơ, lão đại đây là vì thương muội tử mà chấp nhận hao tổn. Vân y nhìn bọn họ theo như lời nói. Đương nhiên cũng biết lần này Hàn Lưu đột nhiên ra tay là vì nguyên nhân gì. Bất quá, bị này hai tên này quấy rối, chỉ sợ, Hàn Lưu tâm tình, liền càng kém đi, ai nói hắn không phải nam nhân đâu. Ở trong trò chơi, ai cũng không quen biết ai. Nhưng vẫn là, làm một hán tử, đầu đội trời chân đạp đất bất đắc dĩ luyện tài khoản nhân yêu. Còn bị đùa giỡn, phụ cận, vân chỉ y thủy, muội tử không cần để ý, bọn họ ồn ào cũng kệ học, ngươi thao tác không tồi, ta đã mời ngươi vào bang, đồng ý đi, Hàn Lưu thấy màn hình lập lòe kia mấy chữ to đùng. Người chơi, vân chỉ y thủy, mời ngươi vào bang phái, Lạc Thủy Duyên Hoa, có đồng ý hay không? Còn có hai cái lựa chọn, đồng ý o cự tuyệt, thực quyết đoán. Hàn Lưu điểm bên phải, cự tuyệt, vân y cũng không có nhụt chí. Nam chính đại thần khí chất cao lãnh, đó là tuyệt bích ở trong cốt truyện bày ra ra. Cho nên nàng, người chơi, vân chỉ y thủy, mời ngươi vào bang phái. Lạc Thủy Duyên Hoa, có đồng ý hay không? Cự tuyệt, người chơi, vân chỉ y thủy, mời ngươi vào bang phái. Lạc Thủy Duyên Hoa, có đồng ý hay không? Cự tuyệt. Cái thông báo này cứ hiện lên rồi lại mất đi 7-8 lần. Sau, Hàn Lưu cuối cùng nhịn không được. Đành hỏi, phụ cận. Tang Tú, vân chỉ y thủy, ngươi muốn làm cái gì, phụ cận. Vân chỉ y thủy, chỉ là nghĩ muốn mời ngươi vào bang mà thôi. Bằng không, coi như ta nhận đồ đệ đi. Vân y lần đầu tiên cảm nhận được. Ha ha, chính mình vẫn là rất có phong phạm tổng tài báo đạo nhỉ. Hàn Lưu bất đắc dĩ, đồng ý, bang phái, ta soái ta không thể chết được, a ha, có tân muội tử, hoan nghênh muội tử, giải hoa, bang phái, cúc hoa, ta là dưa chuột, a ha, có tân muội tử, hoan nghênh muội tử, giải hoa, một bang phái, dưa chuột, ta là cúc hoa, a ha, có tân muội tử, hoan nghênh muội tử, giải hoa, hai, bang phái. Tâm niệm cá cá, a ha, có tân muội tử, hoan nghênh muội tử, giải hoa, 10.086. Hàn Lưu mặt mày lại lần nữa đen một chút. Hôm nay, hắn nghe được người khác xưng hô hắn muội tử, so với dĩ vãng đều nhiều đến nhiều. Bất quá, hắn tự hiểu chính mình đã chọn hình tượng nữ nhân vật nên Hàn Lưu vẫn là miễn cưỡng mà nhận lấy cái xưng hô này. Nhận mệnh mà tiếp nhận thân phận. Bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Ha ha, nói cho các ngươi, đây chính là bang chủ chúng ta tự mình mời trở về. Các ngươi cần phải chiêu đãi cho tốt. Cách chương.